Harry Potter, đồng nhân tương ngộ tại Hogwarts. Chương 169, e ngại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, Vũ Minh Nguyệt, bộ ba nhà Gryffindor cũng không tìm En để nói thêm về chuyện của Voldemort. Biết được đây là một phần ý của Hermione, nhưng En cũng không chủ động đề cập đến. Một mặt cô quả thật có ý muốn né tránh. Mặt khác, thời gian sắp tới, cũng không cần giấu giếm về thân phận Skull với họ nữa. Vào tháng 4, lại thêm một sự kiện nữa. Thời gian bộ ba Gryffindor tụm lại ngày càng nhiều hơn, mà Harry và Ginny đã quen nhau. Theo tin tức độc quyền của Fanny, cô nàng bảo là đã dò hỏi từ những nguồn tin thân cận, uy tín, nhưng En cảm thấy khả năng cao là hỏi thẳng Hermione và nhân vật chính Ginny. Gryffindor để thua Ravenswap với điểm số cách biệt hơn 30 trong trận kế cuối, đồng nghĩa với việc mất hết hy vọng giành cúp Quidditch. Sau đó, Harry dịu dàng an ủi Ginny đang buồn rầu, còn kể vài câu chuyện cười, thành công chọc cười cô bé, thuận theo bầu không khí hai người họ hôn nhau rồi chính thức yêu đương. Kỳ thật, Ginny con bé luôn chú ý tới Harry từ hồi năm nhất rồi. Hiện giờ họ có thể bên nhau thật quá tốt. Hermione lấy chiếc lá rơi trên tóc En xuống. Mặt trời chiếu rọi tỏa ánh nắng ấm áp. Bên gốc cây sồi lớn, Hermione ngồi tựa lên thân cây. En gối đầu lên đùi nàng, cầm đọc một cuốn sách mỏng. Hửm, En đặt sách sang bên, cười hì hì nhìn Hermione. Nói thế, bạn gái của mình cũng góp công chút đỉnh nhỉ. Mình chỉ bảo Ginny, hãy thử hòa nhập cuộc sống của em ấy với những người xung quanh. Thả lỏng tinh thần khi đối diện Harry. Cậu cũng biết đó, vào năm 2, chỉ cần có Harry, em ấy sẽ căng thẳng nói không nên lời. Ginny chỉ cần thêm tự tin và bạo dạn hơn, thì em ấy sẽ tỏa sáng. Có đạo lý. En mắt sáng rực, lông côm bò dậy, đối mặt với Hermione hỏi. Vậy còn mình? Mình có điểm nào tỏa sáng rực rỡ, khiến người khác chú ý? Hermione đỏ mặt, nghiêng đầu nhìn về hướng lâu đài cách đó không xa. En cũng rời đầu sang, mắt lấp lánh nhìn nàng. Hermione lại rời mắt về ngọn núi phía bên kia, dịu dàng nói, nhiều lắm. Nhận được đáp án, cô vui vẻ cười cười. Mình với cậu giống nhau thế, đáp án của mình cũng là nhiều lắm. Đúng lúc này thì nghe tiếng Fanny từ xa vang lên. Cô nàng đang chạy đến đây. Hermione cũng ở đây hả? Fanny hơi thở dồn dập, xua tay nói, vậy đợi trở về rồi hãy nói. En liếc mắt nhìn Hermione, nắm tay kéo nàng đứng dậy. Không sao cả, trước tiên cậu thở đều lại đã. Dùng cuốn sách mỏng, quạt nhẹ cho Fanny rồi đưa một chai nước sang. Nói ở đây đi. Có chuyện gì vậy? Fanny uống một ngụm nước, cười đầy hàm ý, cậu xác định. Hửm, En nhanh chóng quay cuồng, nghĩ xem có chuyện gì giữa hai người họ mà không thể cho Hermione nghe thấy hay không? Khóe mắt liếc thấy môi Hermione mấp máy định cất lời, thì En đã nhanh hơn một bước. Có gì mà không thể nói? Cậu cứ nói đi. Fanny thu hồi tầm mắt đánh giá cái nhìn trao đổi của hai người. Hắng giọng bảo, tớ nói. En gật gật đầu như gà mổ thóc. Được rồi, lại nói, chuyện này cũng có chút liên quan tới Hermione. Nàng toát lên vẻ kinh ngạc. Liên quan tới tớ? Đúng vậy, Fanny nói, cô nàng đã chuẩn bị kỹ lưỡng, trông như sắp nói ra một tin chấn động có 102. Cuối năm học này vẫn còn một trận đấu đúng chứ? Không có gì bất ngờ, thì trận Slytherin và Hufflepuff. Slytherin sẽ chiến thắng. Cúp Quidditch năm nay thuộc về chúng ta. En và Hermione liếc mắt nhìn nhau, đồng thời gật đầu. Năm nay có thể lấy được cúp Quidditch chủ yếu là do tuyển chọn được những thành viên mới đầy chất lượng. Đáng nói là Malcolm cũng là nguyên nhân quan trọng nhất. Malcolm là tầm thủ của đội nhà mình, vị trí tương tự Harry. En lẳng lặng giải thích cho Hermione. Nàng gật đầu, vẻ mặt vẫn nghi hoặc không hiểu chuyện này thì liên quan gì tới mình. Malcolm sẽ lên bục nhận cúp, mà vừa rồi tớ nghe được một tin cực nóng. Fanny nhìn En nở nụ cười xấu xa. Thằng bé định thời điểm được nhận cúp Quidditch trước toàn thể mọi người sẽ tỏ tình với En. Cái gì? En hoàn toàn bị dọa sợ cây ếch Iota ép vía. Khoan đã, với tớ ư? Fanny cười gật đầu. Đúng thế, trước mặt mọi người, đoán chừng là tầm 90 học sinh của trường. À, còn có mấy giáo viên nữa. Thằng bé vừa hỏi tớ cậu thích hoa gì đó. Sao em ấy lại thích tớ? En nghi hoặc hỏi. Hermione nghiêng đầu liếc mắt nhìn cô. Ê hem, vậy Fanny, cậu không nói ra chứ? Nói chứ, hửm, trước khi thằng bé hỏi đâu có bảo sẽ tỏ tình với cậu. Hỏi xong mới nói ra. Fanny tỏ vẻ vô tội nói. Ồ, ngoại trừ việc này, thằng bé còn hỏi cậu thích ăn gì? Kẹo trong tiệm công tước mật có loại nào cậu thường ăn không? Rồi cậu nói, đương nhiên là không rồi. Fanny nhanh chóng hiện ra nét mặt, kiểu như muốn nói cậu cho là tớ cũng IQ thấp như cậu. Thằng bé hỏi vậy, tớ liền cảm thấy có chút không đúng. Trải qua rất nhiều cố gắng mới moi được ý định của thằng bé. Nhưng mà, thực ra Malcolm cũng rất điềm tĩnh. Trí tuệ, nhà bát đớc rất nhiều người thông minh. Còn đảm nhiệm chức vụ cao cấp trong bộ lẫn các hội học thuật đẳng cấp. Hừ, cái gì vậy? En bất mãn hừ nhẹ. Rồi, không chọc cậu nữa. Fanny nghiêm mặt nói. Trước mắt là vậy đó. Cậu tính sao đây? En sờ đầu, nhìn qua Hermione rồi lại nhìn sang Fanny. Cậu giúp tớ bảo với em ấy. Tớ đã có người thích. Fanny lắc đầu. Biện pháp này không hữu hiệu. Nếu tâm trạng thằng bé đi xuống, thua trận thì làm sao? Hufflepuff tuy chỉ xếp hạng 3, nhưng họ chỉ cần kéo giãn cách biệt 200 điểm thì sẽ giành ngôi đầu. En, có lẽ chúng ta nên... Hermann thấy vẻ mặt En giàu dĩ thì lên tiếng. Nhân cơ hội này công khai mối quan hệ. Fanny tiếp lời, quả quyết nói, nên làm thế từ sớm. Sau khi thi đấu, Malcolm thổ lộ thì cậu tuyên bố đã có người yêu. Chà, bao lãng mạn luôn. Xuất thân từ Slytherin cũng nên làm thử một chuyện khiến mọi người trầm trồ. Không được, giọng En cất lên cực kỳ nghiêm túc. Làm cho Hermione và Fanny đều ngây ngẩn cả ra. Xin lỗi. En tiến đến ôm chầm lấy Hermione. Giải thích, không phải mình muốn giấu giếm mối quan hệ của chúng ta với mọi người. Mà là trong khoảng thời gian này thì không được. Thực ra, mình đã định, sau khi kết thúc năm học, sẽ nói cho Diana và Aaron biết. Họ nhất định sẽ đồng thuận. Còn có một lý do khác nữa. En tiếp tục nói. Đợi khi có cơ hội, mình sẽ nói với cậu. Hermione gật đầu. Trong túi mình có đồ ăn vặt đêm qua làm thử. Đừng đứng nói mãi. Ngồi ăn chút nhé. Chuyện này mình sẽ nghĩ cách giải quyết êm đềm đôi bên. Buổi tối, tại ký túc xá Slytherin, Fanny kéo một cái ghế lại gần chỗ En đang xem sách. Vẻ mặt tỏ ý tụi mình cần nói chuyện. Cậu và Hermione không có vấn đề gì chứ? En không ngẩng đầu lên. Tiếp tục đọc sách. Không nha. Vậy thì càng kỳ lạ. Ai cậu yêu đương sao mà lại phức tạp đến vậy? Làm tớ cũng hoài nghi IQ của bản thân. Fanny nhịp tay lên bàn En. Ban đầu là cậu ấy không nghĩ muốn rêu rao mối quan hệ khắp nơi. Cái này còn hiểu được. Nhưng cậu là tại sao? En thở dài. Buông sách xuống. Hai đứa mình yêu đương chẳng có gì phức tạp. En xoay người đối mặt với Fanny. Là tình cảnh bên ngoài. Quá phức tạp. Fanny nhướng bẩy. Ý bảo cô nói tiếp. En nhìn xung quanh ký túc. Những người kia vẫn chưa trở về. Nhưng vẫn cẩn thận thì hơn. Cô rút đũa phép ếm bùa chú u tai. Một vòng sáng trong suốt lóe lên. Là gì vậy? Một bùa chú phòng ngừa có người nghe lén cuộc đối thoại. Mafliato, cần trang trọng đến thế à? Fanny lập tức căng sống lưng. Dáng ngồi vốn đã chỉnh tề lại càng thêm nghiêm túc. Cậu rốt cuộc dự tính cái gì mau nói tớ nghe. Nếu còn không chịu nói, tớ thật sự phải hỏi lại. Xem cậu có còn coi tớ là bạn bè chí cốt không đấy. En có chút ngượng ngùng. Đưa tay sờ mũi. Chính vì coi cậu là bạn tốt nên mới không biết phải nói thế nào. Tóm lại lời sau đây. Rất quan trọng, gia tộc của nhà cậu cũng phải lo chuẩn bị trước đi. Ý cậu là về kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Fanny đè thấp giọng, hành động truy bắt của bộ không phải dạo này diễn ra theo quy mô lớn sao? Tớ còn nghe nói đã bắt được tên tử thần thực tử đốt nhà. Câu cuối cùng, Fanny rất e dè nói ra. Trong mắt En lóe lên thần sắc tối tăm không rõ. Tớ biết, nhưng hiệu suất thế là quá thấp. Thế lực hắc ám vẫn luôn mở rộng. Bọn họ núp trong bóng tối. Bộ lại ở ngoài sáng. Rất khó lần tìm. Tớ còn nghe nói, cụ Dumbledore có một tổ chức bí mật. Lặng lẽ đối đầu với kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Hội Phượng Hoàng, En nói. Làm sao cậu biết? Fanny che kín miệng, ánh mắt tràn ngập sự hưng phấn. Cụ ấy thật sự thành lập một hội nhóm. Tớ biết mà, cụ Dumbledore luôn sẽ đối đầu với kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Tuy rằng sớm biết tính cách Fanny có thiên hướng ưa thích mạo hiểm. Nhưng nhìn trong mắt cô nàng lúc này toàn là sự nể phục và phấn khích. En không khỏi hỏi, Fanny, sao cậu ở Slytherin được thế? Thật ra lúc ấy mũ phân loại nhà cũng có hơi suy tư. Fanny nói, nhưng bà bảo là, nơi này có thể kết giao nhiều bạn bè tốt, nên tớ đã chọn Slytherin. Bà nói rất đúng nha. Cậu xem, là cậu đó, nhất thời En có chút giờ khóc giờ cười. Chẳng biết nói sao, hội Phượng Hoàng định làm gì? Bà tớ bảo, cụ Dumbledore rất kiên trì chiến đấu chống lại kẻ mà ai cũng biết là ai. Bà còn bảo, thế giới phép thuật hiện nay không bằng trước kia. Kẻ mà ai cũng biết là ai gây ra nhiều chuyện như vậy. Đều do sự ích kỷ mù quáng. Còn đám người ngu ngốc theo phe hắn nữa. Bây giờ nhìn quanh thế giới phép thuật. Còn đâu những phù thủy có dòng máu thuần chủng. Đa phần đều đã hỗn huyết. Hơn nữa, phù thủy xuất thân từ Mago cũng đã đóng góp rất nhiều điều. Bà cậu rất lợi hại. En nói lời từ tận đáy lòng. Fanny tỏ vẻ, đương nhiên là thế. Hội Phượng Hoàng Hà, nó chỉ có một mục đích tối ưu, thành lập để chống lại thế lực hắc ám. Fanny gật đầu, bảo cô tiếp tục nói. Mình có tham gia. Fanny lần nữa che kín miệng, ánh mắt tỏ ra vẻ quả là thế. Hermione không biết phải không? Đúng thế, tớ bảo đảm sẽ không nói cho cậu ấy. Fanny lập tức nói ngay, giọng tràn ngập kích động. Tớ cũng muốn gia nhập, được không? En lắc đầu, thôi vậy, thế cậu ở hội Phượng Hoàng làm gì? Bình thường cậu về trễ ngoại trừ việc tìm giáo sư Slughorn nghiên cứu bào chế nước thuốc mới. Thì chính là đi gặp cụ Dumbledore phải không? Sao gần đây cụ ấy không ở trường? Cụ ra ngoài làm gì vậy? Ách, tớ trong hội chỉ làm mấy chuyện lặt vặt nhỏ nhặt thôi. Còn cụ Dumbledore đi ra ngoài là vì tìm người giúp đỡ để đối đầu với Voldemort. Nghe đơn giản nhỉ, sao cụ không trực tiếp tìm bộ phép thuật hợp tác? Cái tớ muốn nói với cậu chính là điều này. Quan chức cấp cao của bộ có khả năng đã bị kẻ xấu trà trộn vào. Cậu nhắc nhở cha mẹ, khi họ làm việc ở bộ đừng bàn tán gì về kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Còn nữa, sau này đừng tùy tiện gửi thư cú nhắc về chuyện này. Hiểu rồi. Fanny gật đầu nghiêm túc. Trừ cái này, còn một việc nữa, En có hơi khó xử. Về sau, có khả năng tớ cần cậu giúp sức. Đương nhiên là tớ nguyện ý, Fanny nói ngay. En, tụi mình là bạn bè tốt nhất của nhau mà. Thực ra, tớ không sợ những nguy hiểm khi giúp cậu. Chỉ sợ cậu có chuyện không chịu nói với tớ. E ngại thân phận nên không cần sự giúp đỡ của tớ. En hơi sửng sốt, rồi đột nhiên bật cười hi hi. Đã biết. Thế thì tớ không khách sáo đâu đấy. Fanny cũng nở nụ cười tươi rói. Ôm lấy cô. Cách chương.